Hoàn Châu chi Thái hậu Kim An, chương 31, 31, Tử Vi PK Tiểu Yến tử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Vương Chiêu Mêu hai người cười cười nói một phen, tâm tình Tử Vi tốt lên một chút, cuối cùng quyết định dẫn mấy cung nữ đi dạo ngự hoa viên tới ngự hoa viên, các nàng gặp phải một vài phi tần, đều vấn an, thỉnh an nhau. Lúc này, Tử Vi mới phát giác, trước kia khi còn ở xấu phương trai. Nếu đi đến ngự hoa viên mà đụng phải các phi tần thì các nàng ấy đều tránh thật xa, giống như người của xấu phương trai đều là tai họa không bằng. Hóa ra, khi mình với Tiểu Yến tử ở bên nhau, chỉ sợ là trò cười trong mắt mấy người này. Một lát sau, nàng lại gặp Hoàng hậu trong vườn. Hoàng hậu miễn lễ cho hai người, còn dặn dò phải chăm sóc Thái hậu cho tốt, cũng không khó xử các nàng, rồi không nhanh không chậm rời đi. Tử Vi nhìn theo bóng dáng Hoàng hậu. Dường như đã hiểu vì sao trước kia Hoàng hậu lại có thái độ ác liệt với mình và Tiểu Yến tử như thế, lại dường như không rõ ràng cho lắm. Nàng hốt hoảng, trước đây mình đã làm ra những chuyện ngu ngốc gì rồi? Mình đã bỏ lỡ bao nhiêu chân tướng đây? Hai người từ từ đi dạo, trò chuyện một vài chuyện thú vị trong sách. Cung nữ bên người Tình Nhi và Kim Tỏa ngẫu nhiên sẽ nói mấy lời chọc cho hai vị cách vui vẻ. Không khí hài hòa này chẳng diễn ra được bao lâu. Tử Vi liền nghe thấy một tiếng gọi mang theo phẫn nộ. Tử Vi, Tiểu Yến tử nhìn thấy Tử Vi nói cười cười với cái vị tình cách kia. Nhìn qua có vẻ tâm tình rất tốt, căn bản là không có chút lo lắng nào cho mình những ngày qua có phải chịu khổ hay không. Thật là quá làm người ta thất vọng rồi. Tiểu Yến tử, Tử Vi nhìn thấy Tiểu Yến tử đã được tự do đi lại thì vô cùng vui mừng thay người tỉ muội này. Nhưng mà vui thì vui, nàng vẫn nhớ kỹ những lễ nghi đã học. Liền nở nụ cười tiêu chuẩn, Tiểu Yến tử, tỷ đã được tự do rồi, thật sự là quá tốt. Ngươi không cần ra vẻ cao hứng trước mặt ta, ta nhìn lầm ngươi rồi, giờ ngươi đã là hồng nhân trước mặt Thái hậu, ta không thể trêu vào, đừng có nói cái gì mà nhìn thấy ta thật cao hứng, quá là ghê tởm. Tiểu Yến tử tức giận chỉ vào Tử Vi mà chỉ trích. Tử Vi nghe vậy thì sắc mặt trắng nhợt, ngơ ngẩn. Tiểu Yến tử cảm thấy, mình nói như vậy. Nhất định Tử Vi sẽ nhận lỗi với mình, cầu xin mình tha thứ. Mình mới không chịu tha thứ cho Tử Vi đâu, tuyệt đối không. Tử Vi chậm rãi lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn tươi cười, Hoàn Châu cách tới ngự hoa viên ngắm hoa sao. Nếu tỷ không muốn nhìn thấy ta, vậy ta sẽ không quấy rầy tỷ nữa. Ta đi đây, ngươi, Tiểu Yến tử nghe thấy Tử Vi nói những lời như vậy thì tức giận đến không cả nói được hoàn chỉnh, ngươi. Ngươi lại. Tử Vi nhìn Tiểu Yến tử, vẫy vẫy khăn, chuẩn bị cùng Tình Nhi rời đi. Kết quả, tay nàng bị một lực mạnh mẽ túm chặt, đau đến làm nàng chảy cả nước mắt. Người không được đi, mau nói rõ ràng cho ta. Tuy võ công của Tiểu Yến tử không gọi là cao, nhưng tốt xấu gì cũng là người biết võ. Một cái túm tay này không hề nhẹ. Nàng ta cũng mặc kệ Tử Vi bị đau đến trắng bệch cả mặt, chỉ tức giận mà hỏi, ngươi gọi ta là cái gì? Hoàn Châu cách, khi nào thì ngươi đã trở thành dạng này rồi? Chẳng lẽ vì lấy lòng Thái hậu mà ngươi từ bỏ người bằng hữu này sao? Tình Nhi nhìn ra sắc mặt Tử Vi không thích hợp, cộng thêm những lời Tiểu Yến tử vừa nói, lúc này nàng mới lấy lại tinh thần từ trong sự khiếp sợ, nói các cung nữ phía sau, còn thất thần làm gì? Không thấy Tử Vi cách bị đau đến mặt trắng bệch hay sao? Kéo Hoàn Châu cách ra cho ta, nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cung nữ bị quát mới phản ứng lại được, Kim Tỏa cùng mấy cung nữ khác phải dùng sức ba châu chín hổ mới kéo được Tiểu Yến tử ra. Kim Tỏa rưng rưng nước mắt xem xét tay của Tử Vi, cách, người thế nào rồi? Vén tay áo Tử Vi lên, chỉ thấy một vết bầm tím chói mắt xuất hiện trên cổ tay trắng nõn. Các cung nữ phía sau hít một ngụm khí lạnh, bịch, một tiếng quỳ xuống, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Tình Nhi thấy thế cũng hoảng sợ, không kịp đi trách cứ Tiểu Yến tử lỗ em ở ảng, chỉ nói với Tử Vi, chúng ta quay về thoa thuốc đi. Mấy vết thương này mà để lại sẹo là không tốt đâu. Tử Vi còn chưa kịp nói gì, Tiểu Yến tử đã nhao nhao, cái gì mà thương với chả không thương. Hồi ta ở đại tập viện con từng chịu không biết bao nhiêu là vết thương nghiêm trọng hơn. Như này có cái gì mà chuyện bé xé ra to chứ. Hoàn Châu cách. Kim Tỏa tức giận nhìn Tiểu Yến tử, cách nhà tôi là nữ nhi gia, từ nhỏ phu nhân đã yêu chiều mà nuôi lớn, thỉnh ngài đừng có lấy bản thân ra làm tiêu chuẩn để so sánh với tiểu thư nhà tôi. Ngài đã lừa đi vị trí vốn dĩ của Cách Cách nhà tôi, Cách Cách nhà tôi cũng không so đo với ngài, thế mà bây giờ ngài lại đánh Cách Cách. Ngài thật quá đáng. Cái gì, ta quá đáng chỗ nào? Ta đối xử với nàng ta có gì mà không tốt? Với cả, hiện tại Tử Vi cũng là Cách Cách còn gì. Ta, Hoàn Châu Cách Cách, ngươi không cần phải giải thích, ta cũng không muốn nghe. Tử Vi xoay người nói với Kim Tỏa, Kim Tỏa, ngươi quá làm càn. Sao ngươi có thể nói chuyện như vậy với một vị Cách Cách? Nếu chuyện này truyền ra, chẳng phải là ta sẽ bị nói là không biết cách quản lý người dưới mình ư? Trở về. Vâng, Cách Cách, Kim Tỏa biết đây là Tử Vi làm cho người khác xem, liền phúc thân với Tiểu Yến Tử, nô tài thất lễ, kính xin Hoàn Châu Cách Cách thứ lỗi. Được rồi, Kim Tỏa, người mau đỡ Cách Cách nhà ngươi về Từ Ninh Cung đi. Tỉnh Nhi nhìn Tiểu Yến Tử, rồi nói với Tử Vi, cô về trước đi, để tôi xử lý việc này. Tử Vi gật gật, không quay đầu lại, mà dẫn cung nữ vội vàng rời khỏi. Cách Chương.